Chương 683, xuất chiến Thiên Đế Tông. Phong Lôi Thánh Tông trải qua trận chiến này, có thể nói là tổn thất nặng nề, địa tôn cảnh giới cao thủ, càng là chết một nửa số, thực lực giảm bất nhiều. Thật là một bang phế vật, Phong Thiên Tỏa không bắt được thì coi như xong đi, lại còn tất cả đều chết hết đáng chết. Phong Lôi Thánh Chủ nắm thật chặt quả đấm của mình, hắn đằng đằng sát khí nói, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, cả người diện mạo thập phần dữ tợn. Ha ha, Thiên Đế Tông đúng không tha cho ta tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, đến thời điểm ta nhất định tự mình tới cửa. Phong Lôi Thánh Chủ trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm sát cơ, hắn giọng trầm thấp nói. Lúc này Phong Lôi Thánh Chủ còn không biết, giết hắn đi con trai chân chính hung thủ, thực ra chính là Trần Hy. Bằng không, phỏng chừng hắn lên đường từ lâu rồi, lại làm sao có thể sẽ tiếp tục chờ đợi. Đúng như Lôi Song trước suy nghĩ, Phong Lôi Thánh Chủ đúng là một có thù tất báo nhân, hơn nữa lòng dạ thập phần hẹp hòi, trong mắt không cho phép một chút cát. Nếu như không phải là bởi vì tiếng sấm thực lực thập phần cường đại, toàn bộ Phong Lôi Thánh Tông bên trong, cũng không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Nếu như là không phải nguyên nhân này, lấy hắn tính tình như vậy, phỏng chừng đã sớm chọc cho người người oán trách, làm sao có thể sẽ lên làm Phong Lôi Thánh Chủ vị. Nhưng là dù vậy, Phong Lôi Thánh Tông bên trong, như cũ có không ít người đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Người đang kiềm chế lâu thời điểm, là sẽ bùng nổ. Mà loại bùng nổ, thường thường yêu cầu một bước ngoặt để dẫn dắt. 7 ngày rất nhanh trôi qua mà qua, giống như búng ngón tay một cái như vậy thoáng qua rồi biến mất. Phong Lôi Thánh Tông bên trong, một danh người đàn ông trung niên ngồi đàng hoàng ở đại điện phía trên nhất vị trí, thần sắc hắn rất là uy nghiêm, trên người lôi quang thiểm thước, làm nổi bật hắn thực lực kinh khủng. Người này, chính là kia Phong Lôi Thánh Tông làm đại tông chủ. Bây giờ tiếng sấm thương thế đã được rồi cái thất thất bát bát, gần như không có gì ảnh hưởng quá lớn rồi. Tông chủ, này Thiên Đế Tông lai lịch thần bí, hơn nữa nghe nói bọn họ tông chủ là một vị lãnh đời đại năng. Chúng ta thật muốn cùng bọn họ khai chiến không? Một ông già tiến lên đi mấy bước, sau đó sắc mặt quấn quýt lên tiếng nói, trong lòng rất là bất an. Trước đã có vài chục danh địa tôn cảnh giới cường giả, gãy kích với Thiên Đế Tông trong tay, mà bọn họ những thứ này liền địa tôn cũng không có đi đến nhân, lại làm sao có thể chống lại Thiên Đế Tông? Thiên Đế Tông nếu dám giết ta Phong Lôi Thánh Tông trưởng lão, như vậy bản tọa liền muốn để cho bọn họ bỏ ra thê thảm giá. Tiếng sấm không chút khách khí lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói. Nhưng là vẫn có không ít trưởng lão phi thường lo âu, bọn họ muốn tiếp tục mở miệng khuyên can. Không có gì, nhưng là nếu như các ngươi sợ Thiên Đế Tông lời nói, như vậy lập tức cút ra ngoài cho ta. Phong Lôi Thánh Tông không cần người hèn yếu tồn tại. Tiếng sấm một lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, trên người sát cơ thập phần lâm nhiên, khiến cho mọi người toàn bộ cũng hơi biến sắc. Mong rằng tông chủ có thể nghĩ lại sau đó làm. Thiên Đế Tông thực lực tuyệt đối rất mạnh, chúng ta dơ toàn tông lực tấn công lời nói không chừng sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Tên kia Vân Tính Thái Thượng trưởng lão đi tới Phong Lôi bên cạnh thánh chủ, sau đó cao mày nói. Vân lão, ngươi thật là làm cho bổn tông chủ hết sức thất vọng, không nghĩ tới nếu liền ngươi vị này Thái Thượng trưởng lão, cũng sợ chó này thí. Thiên Đế Tông Phong Lôi thánh chủ chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Tông chủ, lão phu tu đạo vạn năm, lại làm sao có thể biết sợ một cái tiểu đế tông? Chỉ bất quá vạn sự cẩn thận tốt hơn, chúng ta vẫn là phải nhiều tính toán mới được. Vân lão nghe được Phong Lôi thánh chủ lời nói sau, sắc mặt hắn có chút khó coi, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Người này ngồi lên vị trí tông chủ sau này, thật là càng ngày càng rỡ, thật là hoàn toàn không đưa bọn họ những thứ này thái thượng trưởng lão coi ra gì. Thật cho là Phong Lôi Thánh Tông là hắn tiếng sấm độc đoán rồi hả? Năm đó nếu là không có lão phu tương trợ lời nói, ngươi lại làm sao có thể sẽ leo lên Phong Lôi Thánh chủ vị bây giờ được? Thế sau này, liền vong ân phụ nghĩa rồi đúng không? Vân lão càng muốn liền càng thấy được tức giận, hắn đôi tiếng sấm cảm thấy bất mãn hết sức. Nhưng là Vân lão lúc này đã là không phải tiếng sấm đối thủ, hơn nữa tiếng sấm làm Phong Lôi Thánh Tông tông chủ, khắc thế lực thập phần to lớn, tuyệt không phải mình có thể tùy tiện đối kháng. Cho nên dù là Vân lão trong lòng vạn phần khinh bị tiếng sấm, ngoài mặt vẫn như cũ khách khí, nhìn qua rất là ngoan ngoãn. Nếu là như nở dê người kha cờ còn có ý kiến lời nói, đại khái có thể đứng ra cùng bổn tọa nói thẳng. Tiếng sấm có chút mị lên con mắt của mình, sau đó quét nhìn lên bốn phía, hắn giọng âm âm ú ú nói. Phía dưới mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mảnh yên lặng như tờ cảnh tượng, không ai dám dẫn đầu mở miệng trước, sợ bị liền tiếng sấm ghi hận. Dù sao ở thời điểm này, giữ trầm mặc mới là chính xác nhất lựa chọn. Phong Lôi Thánh Tông những trưởng lão này, mỗi một người đều là lao gian cự hoạt, tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra quyết định, bọn họ theo thói quen ngậm miệng không nói, yên tĩnh chờ Phong Lôi Thánh Chủ hạ lệnh. Nếu như không người có ý kiến lời nói, như vậy lập tức khắc xuất binh đi. Phong Lôi Thánh Chủ rất là hài lòng bây giờ cảnh tượng, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Phía dưới như cũ yên lặng như tờ, toàn bộ trưởng lão tất cả đều thấp đầu mình, không nói một lời. Ngoại trừ Vân lão lưu thủ tông môn trở ra, còn lại ba vị thái thượng trưởng lão toàn bộ điều động. Mời ra đế binh Phong Lôi hai cánh, mời ra Phong Lôi Thánh Tổ, toàn bộ vũ thánh cảnh giới trở lên đệ tử cùng trưởng lão, toàn bộ đi theo xuất chiến. Phong Lôi khóe miệng của thánh chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ngang ngược mười phần lên tiếng nói. Ở Phong Lôi thánh chủ dứt tiếng nói lúc, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Tông chủ, gần Lưu Vân lão một tên thái thượng trưởng lão lưu thủ lời nói, có phải hay không là có chút không ổn? Một tên trưởng lão đang do dự rồi hồi lâu sau, hay lại là kiên trì đến cùng nói. Thế nào ngươi đây là cảm thấy lão phu thực lực không đủ, ngươi xem thường lão phu đúng không? Vân lão nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, hắn nhất thời trợn to cặp mắt mình, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Thái thượng trưởng lão ngài không nên hiểu lầm, ta là không phải ý đó. Tích Lôi Sơn dù sao cũng là chúng ta đại bản doanh, nếu như lưu thủ lực lượng quá mức không hư lời nói, rất dễ dàng làm cho người ta thừa cơ lợi dụng. Người trưởng lão kia nghe được Vân Cách Ngôn sau, hắn gấp vội khoát khoát tay, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói. Yên tâm đi, có bổn trưởng lão tự mình trấn thủ Tích Lôi Sơn, hơn nữa Phong Lôi Hộ Sơn đại trận, trừ phi đại đế cường giả tự mình tới, nếu không tuyệt đối không thể nào bị người công phá. Vân lão sờ một cái chính mình dâu, sau đó giọng âm âm ú ú nói, một bộ thập phần tự tin bộ dáng. Thánh chủ, chẳng qua chỉ là một tòa tiểu tiểu thiên đế tông mà thôi, chúng ta thật muốn điều động nhiều cường giả như vậy sao? Lại là một gã trưởng lão lên tiếng nói. Thánh chủ, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn không có dùng đế binh cùng thánh tổ, đây hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to. Một tên trưởng lão đi về phía trước mấy bước, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng lên tiếng nói. Vừa mới cho các ngươi lúc nói chuyện, mỗi một người đều ngậm miệng không nói. Bây giờ bổn tọa xuống mệnh lệnh, từng cái ngược lại là ra sức khước từ, các ngươi đây là ý gì? Phong Lôi thánh chủ lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói.